Chương 108, phi ngựa vượt ngàn quân. Vô thanh vô tức, chút nào tiếng gió thổi không mang theo. Trong nháy mắt công phu, thước đo liền rơi xuống cách Lô Tiêu đầu đầu lâu chẳng qua cao mấy thước địa phương, một cái nữa chớp động, liền một cái buộc phát ra cự đại linh áp, đã không còn chút nào che giấu một kích mà xuống, dường như thiên hà treo ngược, ngân hà lóe lên, thanh thế thật là kinh người không gì sánh được. Này thước nhưng là tiếng tăm lừng lấy hồng hoang linh bảo lưỡng nghi thước. Công phòng không chê vào đâu được. Hư ảnh trọng điệp, điên đảo lưỡng nghi, càn khôn nghịch chuyển, một khi bị lưỡng nghi thước gần người, muốn chạy trốn liền cực kỳ chắc trở. Lô Tiêu Mạn bất kinh tâm, không nhúc nhích chút nào, bốn sao hoàng kim kỳ lân mâu xuất thủ, toàn thân bỗng nhiên kim quang đại phóng, một vệt kim quang lóe lên từ phụ cận trong hư không hiện ra, cũng nhanh như tia chớp phá khai rồi rơi xuống ngân hà, một tay lấy xanh thước bắn chúng. Xanh thước run lên phía dưới, nhất thời phát ra thê lương réo vang tiếng. Lưỡng nghi thước thức ảnh rũ phát dày đặc, đánh Lô Tiêu. Phanh một tiếng. Thanh quang cùng quang mang hoàng kim đan vào cùng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ. Từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, từ bạo liệt nơi trung tâm tuân ra mà ra, hướng bốn phía điên cuồng tán đi. Nam Cung Hạnh sắc mặt nghiêm trọng, tay khẽ vẫy, Thái Thanh Phi kiếm kiếm quang liền thắt cổ mà đến, nhất đạo huyền hay kiếm trận nhất thời trùng quanh triển khai. Lô Tiêu huy động hoàng kim kỳ lân mâu, kim hồng cùng thanh hồng lẫn nhau xoắn một cái, đem Thái Thanh Phi kiếm chế trụ. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám ở trước mặt ta cậy anh hùng, đúng hợp ý ta. Nam Cung Hạnh cười to, đánh ra một đạo Thái Thanh huyền quang, này huyền quang giống như một trương màn sân khấu hướng Lô Tiêu chụp xuống. Thật là lợi hại thần thông. Lô Tiêu trong lòng dùng mình, lại không sợ chút nào, bốn sao hoàng kim kỳ lân mâu không gì sánh được sắc bén, bắn ra một vệt kim quang, diệt sạch nát bấy. Nam Cung Hạnh biến sắc, đánh ra Thái Thanh huyền quang cùng Thái Thanh phi kiếm. Diệt sạch như thiên hà treo ngược, áp chế hoàn toàn Lô Tiêu, tinh không kỳ cường đại pháp lực làm cho Lô Tiêu nửa bước khó đi. Đi chết đi thiên cương tinh Nam Cung Hạnh cửa nhất khẽ nhếch, gọi ra một khẩu diệt sạch, này diệt sạch hóa thành sợi tơ, tầng tầng triển khai. Lô Tiêu đem hoàng kim kỳ lân mâu cực nhanh vũ động, hoàng kim kỳ lân mâu hình thành tàn ảnh, phảng phất một vệt ánh sáng khiên, đem sạch quang hỏa phi kiếm đánh bại. Tiếp lấy Lô Tiêu đem hoàng kim kỳ lân mâu một điểm. Bắn xuất ra đạo đạo hình mũi rùi kim quang, toàn bộ hoàng kim kỳ lân mâu phảng phất biến thành súng máy, nói đạo kim quang bàng Phật tử đạn một dạng bắn về phía Nam Cung Hạnh. Nam Cung Hạnh tế xuất lưỡng nghi thước, lưỡng đạo thức ảnh một phân thành hai, hai biến hóa làm bốn, càng ngày càng nhiều, hư ảnh trọng điệp, quay chung quanh ở Nam Cung bên cạnh, thức ảnh xuyên toa giống như bình chướng đỡ được tất cả công kích. Nam Cung Hạnh chỉ tay một cái, lưỡng nghi thước thức ảnh rời khỏi thân thể. Hóa thành ngàn cái dao long nhất vậy đánh Lô Tiêu. Ngàn trọng thức ảnh liên tục không ngừng, này hồng hoang linh bảo huy lực cường hãn lại là từ tinh không tu sĩ tế xuất, không giống người thường, không trung vang lên quán triệt thiên địa một dạng nổ. Lô Tiêu trên người nội giáp, dâng lên một đạo tử quang, ngàn trọng thức ảnh lại cũng không làm gì được nàng. Giết Nam Cung Hạnh quát lên, Thái Thanh Phi kiếm vừa ẩn, ngàn nói thanh mang lập tức xuất hiện ở Lô Tiêu trước mặt, tốc độ cực nhanh, Lô Tiêu cũng vô pháp thoát thân. Lúc này, Lô Tiêu bắn ra nhất kiện tử sắc cái khiên, chặn lại Thái Thanh phi kiếm. Nam Cung Hạnh từ trong tóc mây lấy ra một viên thanh sắc châu ngọc, giương tay hướng màu tím cái khiên đánh tới, cái này niệm châu vừa ra, hóa thành một đoàn giỏ cao thấp mà diệt sạch, phảng phất kim xà, vô thanh vô tước, giống như là gió mát phất qua kỳ. Này châu ngọc vì nghìn dặm thanh phong châu này đây Nam Cung Hạnh dùng Thái Thanh huyền quang luyện ra mạnh mẽ đại pháp bảo, này châu vừa hiện ra thanh sắc huyền phong. Tử sắc cái khiên bị cuốn ở thanh phong huyền quang trung run rẩy. 100 thanh Thái Thanh phi kiếm thuận thế như mưa rơi. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Lô Tiêu tay phải cầm hoàng kim kỳ lân mâu cực nhanh vũ động, kim quang hỏa thanh mang giết thành một mảnh, Nam Cung Hạnh lại liên tiếp tế xuất công kích pháp bảo, phù lục không khách khí đối với Lô Tiêu ném tới. Lô Tiêu mấy ngày này cùng Võ Tư Ú cùng nhau cũng là chặn được không ít bảo vật, phòng ngự phù lục cùng pháp bảo căn bản không thiếu. Chỉ thấy Lô Tiêu tay ngọc vung lên, từng đạo cao cấp gian khổ phù lục bay ra, trong nháy mắt bảy trùng điệp phòng ngự, làm cho Nam Cung Hạnh công kích vô công nhi phản. Chết tiệt Nam Cung Hạnh chửi bới một tiếng, nhưng trong lòng không dám thờ ơ, dùng lưỡng nghi thức bảy nặng trọng thức ảnh, làm là phòng ngự. Sau đó, Nam Cung Hạnh trong miệng niệm động chân ngôn, vận khởi Thái Thanh tiên pháp, chỉ thấy Thái Thanh huyền quang đại tác phẩm, hai tay trả một cái, trăm ngàn mẫu đất bằng phẳng, diệt sạch mù mịt. Soi sáng ấm dạ, 100 thanh thái thanh phi kiếm nhất tề phân hóa ra thanh ảnh cầu vồng kiếm. Những thứ này cầu vồng kiếm nếu như cầu tung hành, có quy luật bày ra kiếm trận. Đông Phương Vô Kỵ có Lưỡng Nghi Huyền Trần kiếm trận, Nam Cung Hạnh cũng có Thái Thanh Lục Tiên kiếm trận, chỉ bất quá này kiếm trận bình thường phát động cần thời gian dài mai phục, đem đối phương dẫn vào kiếm trận bên trong, bằng không đang thi triển trong kiếm trận hội lưu lại vô cùng sơ hở lớn. Nam Cung Hạnh có Lưỡng Nghi Thước hộ thân thật cũng không sợ. Lô Tiêu không có thừa thế công kích, mà là nhìn chằm chằm Nam Cung Hạnh mơ hồ hiện lên nhẹ nhẹ lục qua mặt, nhếch miệng lên một quỷ dị tiêu dung. Một lát sau, Nam Cung Hạnh hoàn thành chính mình trận pháp, thật nhanh cầm lên pháp quyết, 100 thanh tam thanh phi kiếm nhất tề vũ động, hóa thành như tơ kiếm quang. Căn bản không cách nào hình dung loại này kiếm quang khủng bố, trên thực tế làm đạo kiếm quang này chợt nổi lên, Lô Tiêu đều cảm thấy trợn mắt như mù. Tiếp theo tại Nam Cung Hạnh lăng không chỉ một cái dưới, kiếm quang trong sát na ẩn nhập hư không. Tiếp lấy lại trong nháy mắt xuất hiện ở Lô Tiêu bên cạnh, thật giống như thế gian nhất đồ xinh đẹp, trong nháy mắt liền nắm chặt ở linh hồn của con người. Lợi hại, Lô Tiêu thầm khen một tiếng, hoàng kim kỳ lân mâu run lên, trường mâu nhất thời bay ra mấy đạo lưu tinh, những thứ này lưu tinh lại tựa như sát khí lại không phải sát khí, như có chính mình linh tính, dường như lợi kiếm tự hành thoát ra phi kiếm vương hữu, trường mâu quang mang từ thiên mà rớt, rơi lúc, hóa thành một đầu kỳ lân răng rớp. Gào thét kích ra. Hoàng giai chiêu thức kỳ lân rất thiên trợt hiện tam thanh nguyên thủy kiếm trận Nam Cung Hạnh quát lên. Thái thượng đạo bốn đại tinh không tổ sư mỗi bên tập một cái đỉnh cấp tam thanh kiếm trận, mỗi cái bất đồng, mà trong đó tam thanh nguyên thủy kiếm trận là trong bốn người mạnh nhất, cho dù là tu vi cao nhất Bắc Minh có ngừ cũng không sánh nổi. Đang nguyên do bởi vì cái này, Nam Cung Hạnh mực có cần phải hao phí không thiếu thời gian tới nổi lên. Bất qua dưới mắt kiếm trận vừa ra, Nam Cung Hạnh liền cho Lô Tiêu xử tử hình. Len keng. Kiếm quang chém ra kỳ lần phản kích, nhưng là lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Một cái khổng lồ kiếm trận xuất hiện ở Lô Tiêu trong mắt, kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành mơ hồ kính tượng. Từng đạo hỗn loạn dòng điện kiếm quang như sóng biển dâng bốc lên, phương viên ba trượng mặt đất đá ngầm đều bị loại đáng sợ này lực lượng đồng thời chấn vỡ. Không ngừng không nghỉ kiếm quang cước thiên chiếm đất xoắn tới, trong nháy mắt đem Lô Tiêu vững vàng bao vây trong đó. Xa xa nhìn lại, thật giống như tối đen như mực quả cầu ánh sáng. Lô Tiêu nhãn thần đông lại một cái, toàn thân tinh lực cổ động. Đột nhiên, cuồng phong kêu khóc. Không biết từ đâu tới cuồng phong trước mặt thổi hướng chu vi. Giết! Thình thịch một hồi kịch liệt nổ vang, một đạo ánh sáng màu vàng lướt qua không gian, tứ tinh binh khí vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ cực quang. Nam Cung Hạnh tam thanh nguyên thủy kiếm trận trong nháy mắt đã bị cái này cực quang bao phủ. Huyền giai chiêu thức phi ngựa vượt ngàn quân lúc này, Lô Tiêu huyền giai phi ngựa vượt ngàn quân trò hay mực có mới vừa lên diễn. Trường mâu quán ra một cái mũi nhọn đường dài, không dung hư phát đâm tới Nam Cung Hạnh cổ, cái này nhất đâm cơ hồ khiến cổ ngồi chờ chết cục diện. Thình thịch, quang mang đại phá, Nam Cung Hạnh hộ thân Lưỡng Nghi Thước thước ảnh đúng là bị Ngọc Kỳ Lân mạnh mẽ đột phá. Mà Lưỡng Nghi Thước đã ở cực quang dưới mất đi linh khí. Không được Nam Cung Hạnh biến đổi. Lại vào lúc này trên mặt dâng lên một hồi lục quang, làm cho thân thể chợt cứng đờ. Nam Cung Hạnh quay đầu, Lô Tiêu đã kinh đảo mắt đi tới phía sau của nàng, một cái tế vi vết máu xuất hiện ở Nam Cung Hạnh trắng như tuyết cổ. Lô Tiêu cầm trong tay hoàng kim kỳ lân mâu, toàn thân kim quang đại phóng, đứng ở Nam Cung Hạnh phía sau, thoạt nhìn tốt không uy nghiêm.